Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể cứu được con ta sao? Ngươi không gạt ta chứ? Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc và nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim. Cô ta thừa nhận cô gái nhân loại trước mặt này rất mạnh. Nhưng dù có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua Lão Hòa Thượng Phục Yên. Năm xưa, khi ấy, Lão Hòa Thượng cũng không có cách cứu được con cô ta. Chỉ có thể dùng một chiếc đuôi của mình để bảo vệ thân xác và linh thể nó khỏi bị tách rời. Giờ đây, một con người bình thường lại nói có thể cứu sống con cô ta. Dù nàng kích động đến đâu cũng không thể không đề phòng. Ngươi muốn lấy gì từ ta? Cửu Vĩ Hồ dù sao cũng hiểu ít nhiều về cách hành xử của con người. Trên đời này, không có cái gọi là giúp đỡ vô điều kiện. Nếu có, nhất định là đang nhắm tới điều gì đó ở đối phương. Tần Nhan Kim bình thản đáp. Rất đơn giản, tôi muốn cô ký khế ước với tôi. Cửu Vĩ Hồ lập tức nổi giận. Cô ta là Cửu Vĩ Hồ cao quý và thần bí. Làm sao có thể ký khế ước với một kẻ thấp hèn như nhân loại này, được. Năm xưa biết bao kẻ dòm ngó cô ta, cuối cùng đều bị nàng xé xác. Nếu không phải người miêu cương gian, xảo ám toán, cô ta đã không rơi vào kết cục thê thảm như bây giờ. Không đời nào, sắc mặt Cửu Vĩ Hồ lạnh như băng, lập tức từ chối không cần suy nghĩ. Ta sẽ không bao giờ tin con người nữa. Nếu ngươi thực sự có thể cứu sống con ta, ta cũng không tiếc mạng này, nhưng nếu ngươi bất lực, chẳng phải ta sẽ mặc ngươi định đoạt sao? Tôi có thể cứu nó trước, nếu nó tỉnh lại, lúc đó cô ký khế ước với tôi cũng không muộn. Tần Nhan Kim nói, nhẹ nhàng, Cửu Vĩ Hồ cụp mắt, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tần Nhan Kim. Rồi gật đầu, được, Tần Nhan Kim khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang khó nhận ra. Sau đó, cô lấy từ trong không gian ra một viên châu trong suốt, đó chính là mệnh châu, viên châu từng được con cẩu địa ngục 9 đầu nhả ra. Cô tùy tiện ném viên mệnh châu cho Cửu Vĩ Hồ, đây là mệnh châu, cho nó ăn vào đi. Cửu Vĩ Hồ nhận lấy. Lập tức cảm nhận được sinh khí dồi dào bên trong viên châu. Đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc, đây là gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Tôi đã nói rồi, là mệnh châu, cô cũng cảm nhận được sinh lực khổng lồ bên trong rồi mà. Đừng hỏi nguồn, gốc nó ở đâu nữa. Mau cho nó ăn đi. Tần Nhan Kim không nói rõ lai lịch của vật này. Không phải vì nó quá thần bí. Mà vì cô biết nếu nói ra, Cửu Vĩ Hồ có lẽ sẽ không dám cho con mình nuốt vào. Tô Uyển Du chớp chớp mắt, rõ ràng cũng nhận ra nguồn gốc viên châu. Trong mắt lóe lên chút ghét bỏ. Cửu Vĩ Hồ mím môi, siết chặt viên mệnh châu. Sau cùng, cô ta liếc nhìn Tần Nhan Kim một cái. Ánh mắt phức tạp, nhưng Tần Nhan Kim hiểu được. Có lẽ là vì không ngờ cô lại sẵn sàng đưa ra bảo vật quý giá đến vậy. Trong lòng xúc động, đồng thời quyết định không giết cô nữa. Đúng vậy, vừa rồi cô ta đã nghĩ đến việc giết Tần Nhan Kim. Dù cô từng nói có thể cứu con cô ta, bởi lẽ người có năng lực cải tử hoàn sinh như vậy quá nguy hiểm. Nếu tương lai cô trở thành mối đe dọa, thì sao? Trải qua chuyện với Lão Hòa Thượng Phục Yên, cô ta đã quyết rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng khi nhìn viên mệnh châu trong tay, cuối cùng cô ta vẫn không nỡ vứt bỏ lương tâm. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng mở miệng tiểu hồ ly, đặt viên châu vào miệng nó, rồi truyền một ngụm khí đưa viên châu xuống cơ thể, giải phóng linh khí, hòa tan mệnh châu, để nó hoàn toàn phát huy trong cơ thể. Tần Nhan Kim dặn dò, Cửu Vĩ Hồ làm theo, đặt tay lên bụng tiểu hồ ly, từ từ dùng linh khí thúc đẩy mệnh châu, Viên châu dần tan chảy, một lượng lớn sinh khí bắt đầu thấm vào cơ thể tiểu hồ ly. Những chức năng sinh lý đã ngừng hoạt động trước đó lập tức được kích hoạt, như một cỗ máy lâu ngày không vận hành, giờ được tái khởi động, hoạt động trở lại ngay trong chớp mắt. Trong lòng Cửu Vĩ Hồ tràn đầy vui sướng, toàn thân run rẩy vì cô ta cảm nhận được trái tim con mình đang từ từ đập lại. Trên gương mặt cô ta hiện lên niềm hân hoan. Thành công rồi, Tần Nhan Kim khẽ cười. Chúc mừng nhé, Cửu Vĩ Hồ vô cùng xúc động. Viền mắt ngấn lệ, đôi môi đỏ xinh khẽ run rẩy, giọng nghẹn ngào. Cảm ơn, ngươi, dù mục đích của người nhân loại trước mặt này là gì đi chăng nữa. Vào lúc này, Cửu Vĩ Hồ thật sự cảm thấy biết ơn, tất nhiên. Nếu có nguy cơ đe dọa đến mình, thì chuyện giết chóc vẫn phải làm. Lúc này, con hồ ly nhỏ trong lòng cô ta động đậy, đôi mắt đỏ như pha lê mở ra một chút, yếu ớt kêu lên một tiếng, âu, âu, Cửu Vĩ Hồ nước mắt tuôn rơi, vội vàng ôm chặt con hồ ly. Tiểu mãn, mẹ ở đây, đừng sợ, âu, nó sao lại yếu ớt như vậy? Nghe tiếng kêu yếu ớt đến mức gần như không thể phát ra âm thanh của con mình, Cửu Vĩ Hồ tim như dao cát, ánh mắt lộ vẻ hung tợn và bực bội, nhìn chằm chằm Tần Nhan Kim mà hỏi. Tần Nhan Kim không quan tâm đến thái độ không mấy tốt đẹp của nàng, vẫn bình tĩnh giải thích. Rất bình thường thôi, nó đã mấy trăm năm không ăn, không uống, không vận động. Ngay cả cô cũng không chịu nổi. Nó sẽ dần dần khá lên thôi. Cửu Vĩ Hồ suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn con hồ ly nhỏ, trong mắt tràn ngập yêu chiều. Tiểu mãn chắc là đói rồi, đợi chút, mẹ sẽ làm cho con chút đồ ăn ngon. Nói xong, đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào, chiếc đuôi của hồ ly nhanh chóng vung về phía Tô Uyển. Du, mặc dù ngươi chỉ là một bán cây tinh, nhưng dù sao cũng có linh khí dồi dào, cho con ta lót bụng một chút cũng là vinh hạnh của ngươi. Tô Uyển Du, Tô Uyển Du tức điên lên. Lót bụng một chút, vinh hạnh cái gì? Nếu phải ăn mà còn phải cảm ơn cô ta sao? Lão hòa thượng này bị đá vào đầu hay là bị phong ấn thời gian quá lâu mà ngớ ngẩn rồi? Con hồ ly này đúng là kẻ điên, chắc chắn thầy còn muốn ký khế ước với cô ta. Lỡ như bị thầy truyền nhiễm sự ngốc nghếch thì sao? Tuy nhiên, cô ấy không kịp nghĩ nhiều, phản ứng cực nhanh, tránh sang một bên, mặt đầy giận dữ. Cô đúng là hồ ly không biết điều. Tôi tốt bụng cứu cô mà cô lại muốn giết tôi. Thật sự tưởng tôi là quả hồng mềm sao? Cô ấy hừ một tiếng, bốn sợi dây leo chui xuống đất, ngay lập tức lớn lên thành những cây đại thụ vươn cao. Lá cây như những lưỡi dao sắc bén bay lượn, tấn công về phía Cửu Vĩ Hồ và con hồ ly nhỏ. Cửu Vĩ Hồ hừ lạnh, chỉ là trò con nít. Cô ta ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Từ trung tâm của cô ta tạo thành một cơn lốc mạnh mẽ, thổi bay tất cả lá cây, một khoảnh khắc đã ngăn chặn toàn bộ đợt tấn công. Chiếc đuôi của cô ta quét qua thân cây, một tiếng nổ lớn vang lên, cây đại thụ lập tức đổ sập, thân cây nổ tung từ giữa, khiến Tô Uyển Du tức giận mà thu lại dây leo. Hừ, tôi thừa nhận cô mạnh hơn tôi đánh không lại cô. Nhưng thế thì sao, cô cũng không thể giết được tôi. Cửu Vĩ Hồ khẽ cười một tiếng, mặt thoáng hiện lên một tia ác độc, môi đỏ mượt mà, nhưng những lời thốt ra lại đầy tàn nhẫn. Giết hay không phải do ngươi quyết định. Khi cô ta định ra tay, Tần Nhan Kim bước một bước về phía trước, nhẹ nhàng nói, được rồi, Bạch Yêu, tôi đã thực hiện lời hứa của mình. Giờ đến lượt cô thực hiện lời hứa. Cửu Vĩ Hồ nhíu mày nhìn cô. Ngươi sao lại biết tên của ta? Tần Nhan Kim liếc cô ta một cái, bình thản đáp lại, cô không cần phải biết những chuyện đó. Cô đã chuẩn bị để trở thành thú của tôi chưa? Cửu Vĩ Hồ ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, khóe môi cong lên, được, vậy ngươi tới đi. Tần Nhan Kim như không hề hay biết gì về ý định của cô ta. Đưa tay ra, khi gần chạm vào Cửu Vĩ Hồ, cô ta đột nhiên há miệng, đôi môi đỏ tươi trong chớp mắt biến thành chiếc miệng nhọn của hồ ly. Lộ ra những chiếc răng trắng nhọn, hoắt, nhằm thẳng tay của Tần Nhan Kim mà cắn tới. Cách chương.